phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 923. Phản kích, tam, Lâu Mộ Yên theo Hồng Y Đại Hán trong trí nhớ xem xét đến ma vực chân chính gian tế là Đại Thánh Nữ. Sao, không ít chuyện tình đều nghĩ thông suốt, không nghĩ tới chúng ta ở ma vực hành tung bị tiết lộ là Đại Thánh Nữ phát hiện, Minh Tu mị mị. Hẹp dài phượng mâu, Đại Thánh Nữ từ đầu tới cuối cùng tam Thánh Nữ nô bộc thân phận cũng không đồng. Nàng là dị tộc Thái Tử Nhân, đồng dạng cũng là dị tộc. Kia đã từng cái gọi là thích cùng đuổi theo ta đại ca đều là ở diễn trò, khó trách trước kia mỗi lần nhìn thấy đại thánh nữ dây dưa hắn đại ca, hắn luôn có loại vi cùng cảm giác, nguyên lai cái kia nữ nhân là ở gặp dịp thì chơi. Nàng có phải không phải ở ngươi đại ca trên người hạ cái gì vậy? Sau đó làm cho hắn đồng thời cũng nhận ra ngươi, Lâu Mộ Yên trong lòng có loại này hoài nghi. Đã từng ở Thiên Linh Đại Lục khi nàng phỏng chừng cũng đối ta làm cái gì tay chân. Chúng ta đi ma vực khi nàng đồng dạng nhận ra ta, Hồng Y Đại Hán trong trí nhớ. Các nàng ở ma vực hành tung bại lộ chính là Đại Thánh Nữ hướng Hồ Tộc Vương Hậu bẩm báo. Vô luận như thế nào, Đại Thánh Nữ là lưu thật Minh Tu ánh mắt lộ ra vài phần tàn nhẫn. Đại Thánh Nữ có thể đối hắn cùng Lâu Mộ Yên gian lận. Khó tránh khỏi về sau hội thành vì sao hậu hoạn, Lâu Mộ Yên cũng là như thế nghĩ tới. Ta một hồi liền cấp Quân Lạc Trần đưa tin làm cho hắn đem nhân khống chế đứng lên bí mật đưa đi. Lại cướp đoạt trí nhớ, nàng là ma vực dị tộc chân chính cầm quyền giả, hẳn là sẽ biết ma vực bồi dưỡng âm hồn thú sở hữu địa phương cùng tiềm tàng ở ma vực sở hữu thám. Tử ân, chỉ cần tước đoạt đại thánh nữ trí nhớ. Ma vực dị tộc sẽ không chừng vì hoạn, Minh Tu gật đầu nói. Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Bạch xem xong trí nhớ tiểu cầu sau trên mặt đều lộ ra trầm trọng sắc. Bọn họ không nghĩ tới hải vực cùng nhân vực kia vài vị cao giai cường giả vậy mà sẽ là dị tộc ám tử. Hồng Y Đại Hán là hồ tộc nữ vương phụ tá đắc lực. Bởi vậy đối tứ vực trung ẩn núp thân phận đặc thù cao cấp gian tế đều rõ như lòng bàn tay. Mấy tin tức này đối bọn họ mà nói trọng yếu phi thường. Ta hồi hải vực một chuyến, đem kia vài tên ẩn núp ở hải tộc cao cấp dị tộc thám tử khống chế đưa đi lại nhận trí nhớ cướp. Đoạt Dạ Thanh Hàn trầm ngâm một lát mở miệng nói. Lâu Mộ Bạch cũng đi theo mở miệng, ta cũng hồi nhân vực một chuyến, đem kia vài tên bại hoại trảo đi lại, Hồng Y Đại Hán chỉ biết là tứ vực trung cao cấp nhất thám tử. Thế nhưng là không rõ ràng bọn họ Logos là loại người nào. Âm thầm bắt được linh hồn cầu có bao nhiêu, lặng lẽ bồi dưỡng âm thú sao huyệt ở địa phương nào. Cho nên chỉ có thể đem này cao cấp thám tử trào trở về nhường Lan Nhược Ly đưa bọn họ trí nhớ cướp. Đoạt, đến lúc đó thẩm vấn đều không cần liền có thể biết này giấu kín. Hảo, các ngươi trở về hải vực cùng nhân vực một chuyến. Đem những người đó toàn bộ bắt giữ, chờ sở hữu gian tế cao ra đến, cũng tìm được bồi dưỡng hồn thú địa phương sau. Chúng ta tứ vực cùng nhau hành động, một lần phá hủy dị tộc sở hữu hoa điểm ổ, Lâu Mộ Yên cũng là hy vọng Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Bạch. Trở về, Minh Tu nghĩ nghĩ bổ sung một câu, Long Diệu ngươi cùng Thanh Hàn đi hải vực, Băng Kích ngươi cùng đại ca đi nhân vực. Đến lúc đó đem nhân thu vào của các ngươi trong cơ thể không gian sử dụng truyền tống trận mau. Chóng gấp trở về, hảo. Long Diệu cùng Băng Kích không hẹn mà cùng trả lời. Minh Tu lại lấy ra hai cái không gian giới chỉ đưa cho Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Bạch. Ta ở hải vực cùng nhân vực đều để lại tiết điểm tọa độ. Các ngươi đến lúc đó chỉ cần kích phát trận pháp cầu ở 7 ngày trong vòng có thể qua lại truyền. Tống, hai người tiếp nhận không gian giới chỉ đều lộ ra tươi cười. Như vậy qua lại liền sẽ không trì hoãn rất nhiều thời giờ. Ma vực giao cho Quân Lạc Trần, gần nhất Yên Nhi nghiên cứu độc dược, yêu vực liền từ sư huynh chúng ta mấy người ra tay đi, Minh Tu xem Lâu Mộ Yên cười nói. Lâu Mộ Yên khẽ cười nói. Hảo, chủ nhân, nam chủ nhân, chúng ta cũng muốn xuất động, miểu miểu mấy con linh sủng tự nhiên là ngồi không yên. Lâu Mộ Yên tức giận điểm điểm của nàng cái mũi nhỏ cười nói. Khẳng định sẽ không đem bọn ngươi rơi xuống, miểu miểu mấy con linh sủng nghe được lời của nàng. Đều hoan hô dậy lên, Lôi Hoàng luôn luôn bình tĩnh mặt cũng lộ ra tí ít có tươi cười. Từ biết được lôi thú bị giết chân tướng sau hắn lúc nào cũng đều bị vây oán giận giữa. Tưởng muốn báo thù tâm không ngừng tra tấn hắn, vì không tha Lâu Mộ Yên chân sau hắn mới cưỡng chế bản thân không có đi một mình hành động. Biết phía sau màn sai sử là Mặc Diễm mẫu hậu hắn cũng không có đối địch Mặc lão đại. Ngược lại có chút đồng tình đối phương, có như vậy một cái mẫu thân thật đúng là bất hạnh. Hiện tại rốt cục có thể phản kích kẻ thù, có lẽ rất nhanh sẽ có thể đem của hắn tộc đàn giải cứu ra. Trong lòng hắn nhịn không được kích động đứng lên, phân công hoàn sau, đại gia ở sáng sớm hôm sau liền đều tự hành động. Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Bạch sử dụng trận pháp hướng tới nhân vực cùng hải vực mà đi. Minh Tu Tắc mang theo Lâu Mộ Đình mấy người cùng mấy con linh sủng ở Cửu U. Xích cùng Mặc Diễm dưới sự hiệp trợ tiềm tàng đi cường trảo yêu vực mấy đại yêu vương cao cấp gian. Tế Nhomani đương nhiên, ở yêu vực hành động tiền, Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên đầu tiên là đi tham gia một cái cửu đầu xà vương tổ chức mấy đại yêu vương. Tụ hội, cũng đem sở hữu về hồ tộc vương hậu chờ dị tộc gian tế chứng cứ toàn bộ đem ra. Mấy đại yêu vương kinh hãi, ào ào âm thầm điều động khắp nơi nhân mã phối hợp truy bắt này cao cấp gian tế. Chuẩn bị cũng đủ lực lượng đi phá hủy bồi dưỡng hồn thú địa phương. Lâu Mộ Yên tắc bắt đầu bế quan tiềm hành nghiên cứu cái loại này đối hỏa loan thú chí mạng độc dược. Nàng cần là nhất kích tức phá, không thể lưu có gì hậu hoạn. Trong một tháng, ma vực, hải vực, nhân vực cùng yêu vực cao cấp gian tế nhóm ảo ảo bị âm thầm bắt đến cửu đầu xà vương cung. Lan Nhược Ly cũng bắt đầu từng cái cướp đoạt trí nhớ. Lâu Mộ Yên nghiên cứu độc dược thành công phối chế xuất ra. Dược hiệu còn gia tăng rồi gấp 2. Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Bạch mấy người cũng ảo ảo về tới cửu đầu xà vương đô. Hôm nay, Lâu Mộ Yên mấy người vừa thương nghị hoàn kế hoạch, Huyết Huyết liền vội vàng chạy tiến vào. Chủ nhân, không tốt, Lâu Mộ Yên trong lòng lột bột một chút. Huyết Huyết phát sinh chuyện gì? Miểu miểu chọc tới một đám côn bằng tộc hậu duệ, hiện tại đang bị vây công. Bọn họ chung có hai cái tu vi tiếp cận chân linh tồn tại. Chúng ta đánh không lại, Huyết Huyết hồi tới báo tin chính là phân thân. Của hắn bản thể cũng bị vây công. Lâu Mộ Yên cau mày hỏi. Miểu miểu vì sao hội cùng bọn họ khởi xung đột. Miểu miểu tuy rằng thích náo nhiệt cùng bạo lực, nhưng là chưa bao giờ hội chủ động đi gây chuyện. Côn bằng tộc hậu duệ ôm lấy một cái nhìn qua thân phận không bình thường thiếu niên. Người nọ nhìn chúng miểu miểu muốn đem nàng mang về làm thị thiếp. Sau đó miểu miểu không theo. Người nhị ca cũng thập phần tức giận liền cùng đối phương đánh lên, Huyết Huyết dừng một chút tiếp. Tục tức giận mười phần nói. Vốn chúng ta nhất phương thực lực mạnh hơn bọn họ thượng một bậc. Ai biết đột nhiên xuất hiện hai gã bảo hộ kia thiếu niên hộ về. Tu vi đều tiếp cận chân linh, chúng ta liền toàn bộ bị bắt ở, Long Diệu cùng Băng Kích cũng bị bắt. Lâu Mộ Yên hỏi, Long Diệu cùng Băng Kích hiện tại tu vi ở nửa bước thượng tiên. Hơn nữa thiên phú thần thông dưới tình hình chung là không có khả năng bị bắt trụ. Ân, cái kia thiếu niên thị vệ thực lực rất mạnh, bọn họ hai cái ra mấy chiêu đã đem Băng Kích cùng Long Diệu chế phục. Liền ngay cả Mạc lão đại nhất đuổi tới đều bị bọn họ ngăn chặn, Huyết Huyết thở dài. Bọn họ đi ra ngoài nhiều lần như vậy, tuy rằng mỗi lần đều là người khác khiêu khích nhưng phản kích trở về đều thực nhẹ nhàng. Lần này thật sự là đá đến thép tấm, quan trọng nhất còn không phải bọn họ khiêu khích trước đây chịu thiệt. Cái này khí thật sự là nan nuốt xuống đi. Hết chương.